Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, thứ 30 chương phát cuồng Hiên Viên Nguyệt. Tiện nhân, ngươi cho là câu dẫn hoàng đế, ngươi liền cao quý sao? Hiên Viên Nguyệt nhìn Chỉ Nhu bây giờ như vậy đẹp đẽ quý giá bức người khí tức. Xinh đẹp trong mắt thoáng qua một mặt tức giận. Hừ, từng ta chưa bao giờ cảm thấy ta Lạc Chỉ Nhu thấp hèn. Bây giờ gặp ngươi, ta thực sự thấp hèn. Bái ngươi ban tặng, ở thanh lâu trong, hàng đêm hầu hạ ở nam nhân dưới thân người. Có thể cao quý đi nơi nào, mềm nhẹ lành lạnh cười chế nhạo lời nói như một cây cương châm bình. Thường, một chút chút chát Hiên Viên Nguyệt tâm. Thế nhưng này cũng không phải lỗi của hắn. Đô là bởi vì của nàng hung ác. Đó là ngươi mạnh, ngươi quá độc ác, giảo hoạt, lần lượt hãm hại Vũ Nhi, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi lóe ra hàn ý nhìn Chỉ Nhu. Mạng của ta, cái gì là mạng của ta? Ngươi nói cho ta biết. Chỉ Nhu khuôn mặt đông lạnh phượng con ngươi trong mang theo hàn ý nhìn Hiên Viên Nguyệt bất. Muốn nói cho ta, ngươi chính là mạng của ta. Như vậy ta chỉ sẽ cảm thấy buồn nôn. Hiên Viên Nguyệt, Chỉ Nhu từng chữ châu ngọc nói, ngươi nói cái gì? Ta buồn nôn, Hiên Viên Nguyệt mâu quang thoáng qua một mặt ngoan lịch quang mang. Bàn tay rộng mở hung hăng nắm lấy Chỉ Nhu tay. Chỉ Nhu chỉ cảm giác mình nhanh tay cũng bị hắn niết chặt đứt bình thường. Tái nhợt trắng bệch, lãnh rất chảy ròng ròng. Thế nhưng như trước sẽ không khuất phục Chỉ Nhu giơ lên con ngươi. Ly bàn con ngươi đen. Cát cao nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt hỗn loạn nhè nhẹ hận ý, hận không thể ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén. Đưa hắn từng đao đọa toái ta thấp hèn là ngươi một tay tạo thành. Ta hung ác, ta thế nào hung ác, ta đoạt lại thuộc với hạnh phúc của mình chẳng lẽ không được sao? Ta giảo hoạt thì thế nào? Bởi vì ta biết ta nghĩ muốn cái gì, đúng và sai chính ta can dự thừa nhận. Mà ngươi đâu, ngươi chẳng qua là một lừa mình dối người người nhát gan mà thôi. Ngươi đem mình thất bại đổ lỗi ở trên người của ta. Ngươi vì Mộ Dung Thính Vũ báo thù, dằn vặt ta, ngươi có tư cách gì? Ngươi là của nàng ai? Ngươi căn bản cũng không có tư cách, đem chính ngươi thất bại đổ lỗi ở trên người của ta. Chẳng lẽ dằn vặt ta, ngươi thất bại đổ lỗi ở trên người của ta? Ngươi chính là tình yêu người thắng sao? Cho dù không có ta, Mộ Dung Thính Vũ yêu cũng không phải ngươi. Cũng không phải ngươi, Chỉ Nhu từng chữ như nhũ băng bình thường chát Hiên Viên Nguyệt tâm. Tê máu chảy đầm đìa. Đúng vậy, Tinh Nhi, Hiên Viên Nguyệt tay dần dần buông lỏng ra. Chỉ Nhu nhìn sưng đỏ cổ tay, khóe miệng câu dẫn ra một mặt lạnh lùng tai tiểu ý. Làm sao vậy, thấy rõ chính mình sao? Hiên Viên Nguyệt ta cho ngươi biết, ta hung ác, ta giảo hoạt, ta dơ bẩn, thế nhưng ta thiếu so với ngươi cường ngàn vạn bội, ngươi ngay cả ta này dơ bẩn kỹ nữ cũng không bằng. Chỉ Nhu nhìn lúc này biểu tình dẫy dụa Hiên Viên Nguyệt, nói là đến hắn đau đớn sao? Mộ Dung Thính Vũ căn bản là không yêu hắn. Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh nhìn Hiên Viên Nguyệt, xoay người muốn ly khai. Thế nhưng Hiên Viên Nguyệt kia chịu nàng rời đi, lạnh giọng nói, cho dù ta không chiếm được Tinh Nhi thì thế nào, mặc kệ ta thế nào dằn vặt ngươi, ngươi còn là nữ nhân của ta, ta tuyệt đối không cho phép ta Hiên Viên Nguyệt đứa nhỏ nhận hắn làm cha. Tuyệt đối, lúc này Hiên Viên Nguyệt bị Chỉ Nhu kích thích tượng tức khắc phát điên sư tử bình. Thường, giống giận, Chỉ Nhu không nhìn Hiên Viên Nguyệt điên cuồng dữ tợn. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười chế nhạo tiểu ý. Ngươi có tư cách sao? Linh Nhi không có ngươi như vậy cha. Ngươi liên những thứ ấy ân khách cũng không bằng. Hiên Viên Nguyệt nghe nói, mâu quang chợt lóe, tản ra hoảng sợ tức giận. Ngươi này đáng ghét nữ nhân không ngừng trêu đùa chúng ta. Giả chết, nửa năm qua, phong lưu khoái hoạt, nhẫn tâm không tìm Linh Nhi, lại còn ở chỉ trích ta. Ngươi cho là ngươi bây giờ thân phận bất đồng, ngươi là có thể vô tư sao? Ngươi nằm mơ, Hiên Viên Nguyệt bàn tay rộng mở đánh tới. Mang theo ngoan quyết hàn ý, há biết, bảo hộ Chỉ Nhu ám vệ lúc này xuất hiện, ở điện đá lấy lửa quang giữa, như tia chớp bình thường. chắn chỉ nhu trước mặt, và Hiên Viên Nguyệt đối đánh nhau. Thân thủ thoăn thoắt, động tác như gió như điểm bình thường ở Phượng Tê Sơn nội dây dưa. Hiên Viên Nguyệt mặc dù võ công sâu không lường được, nhưng là của chỉ nhu ám vệ đều là trải qua tinh khiêu tế tuyển ra tới. Cũng không thể coi thường. Hơn nữa vài người vây đánh Hiên Viên Nguyệt, lại nhất thời nhượng Hiên Viên Nguyệt vô pháp bứt ra. Hiên Viên Nguyệt ngươi chậm rãi ngoạn. Chỉ nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh nhìn Hiên Viên Nguyệt. Xoay người tượng vừa đi đi, bản cung phải về cung. Sợ rằng hoàng thượng còn đang chờ bản cung đâu. Hiên Viên Nguyệt cảm ơn người đã sớm hôm nay lạc chỉ nhu thanh tiếng cười lạnh. Mang theo một tia cản dỡ ý không ngừng vang vọng ở Hiên Viên Nguyệt bên tai. Mắt thấy chỉ nhu sắp biến mất ở trước mặt của hắn. Đi đối mặt một người đàn ông khác hầu hạ, hắn thế nào trơ mắt nhìn nàng ly khai. Hiên Viên Nguyệt thân ảnh vừa chuyển. Liều lĩnh tượng chỉ nhu đánh tới mã thế nhưng ám vệ kia chịu đơn giản nhượng Hiên Viên cùng đột phá. Vòng vây, chợt một chưởng đánh vào Hiên Viên Nguyệt phía sau lưng. Lập tức Hiên Viên Nguyệt chỉ cảm thấy cổ họng dâng lên một cỗ tinh ngọt. Yêu dị máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi xuống. Hiên Viên Nguyệt yêu mị trong mắt thoáng qua một mặt làm cho người ta sợ hãi hàn ý. Như mị thân ảnh trên không trung một tung bay. Thố không kịp đề phòng một chưởng đi xuống, có thể dùng trùng ám vệ hình như bị nhất cấp bị thương nặng. Nhao nhao té trên mặt đất, Hiên Viên cùng mà như mị thân ảnh trên không trung một xoay tròn. Cấp tốc vẫy vẫy chỉ nhu thân ảnh mà đi, như mị ảnh bình thường, mang theo kinh tâm hàn ý. Hình như trong nháy mắt có thể đem người đâu trái tim đông lại. Hoàng hậu cẩn thận ám vệ kinh ngạc hô. Lúc này bọn họ đã không kịp ngăn cản Hiên Viên Nguyệt kia kinh tâm quyết đoán. Chỉ nhu như trước về phía trước tiền đi đến, không chút hoang mang từng bước một, ta nói rồi ta tuyệt đối không cho phép ngươi này hung ác nữ nhân ở Hưng Phong Tắc Lương. Ngươi vô luận như thế nào cũng thoát đi không được lòng bàn tay ta, bạn xinh đẹp giọng tà mị. Truyền đến, Hiên Viên Nguyệt kia thon dài bàn tay mắt thấy sẽ phải chạm đến chỉ nhu tóc đen. Trong một nháy mắt, một cỗ hàn ý đánh tới, Hiên Viên Nguyệt cả kinh, trong nháy mắt lấy trưởng lực tương đối, chấn Hiên Viên Nguyệt hướng lui về phía sau mấy bước, Nguyệt, ngươi còn muốn làm cái gì? Hiên Viên Minh Hàn đúng lúc xuất hiện, thâm thúy con ngươi mang theo bất đắc dĩ nhìn Hiên Viên Nguyệt. Nàng lạc chỉ nhu không thể đi, không thể mang theo Linh Nhi nhận tặc làm phụ, Hiên Viên Nguyệt thanh âm tức giận truyền đến. Với hắn liền là không thể nhượng nữ nhân này đi, hắn tuyệt đối không cho phép con của mình đi làm người khác vì phụ thân. Nhận giặc làm cha, ha ha, vậy ngươi thì thế nào? Hèn hạ vô sỉ, chẳng lẽ nhượng Linh Nhi lưu ở bên cạnh ngươi? Ngày nào đó ngươi một giận chó đánh mèo ta này thấp hèn hung ác nữ nhân. Đem Linh Nhi làm bón thuốc sao? Chỉ nhu xoay người, phượng con ngươi thoáng qua một mặt hàn ý nhìn Hiên Viên Nguyệt. Ngươi, Hiên Viên Nguyệt nhất thời nghẹn lời, sắc mặt xanh đen nhìn chỉ nhu, ta rất tốt, bây giờ ta lạc chỉ nhu là của Phong Nguyệt Hoàng hậu. Hoàng thượng thê tử, cẩm y ngọc thực, Linh Nhi cũng tuyệt đối sẽ không chịu khổ kiếm vất vả. Nhận hết người khi dễ, chỉ nhu khóe miệng mỉm cười nhìn lúc này phẫn nộ trong Hiên Viên Nguyệt. Ngươi tiện nhân này, Hiên Viên Nguyệt hận nghiến răng nghiến lợi nói ngạch. Hận không thể một ngụm ăn chỉ nhu, lấy tiết trong lòng chỉ hận. Hết chương.